Luân hồi đan đế, chương 348, hung hăng dẫm một cái. Góc truyện audio.com. Bốn phía đám người, hoàn toàn xem là chúng định thân thuật, trợn mắt hốc mồm đứng ở đó, liền suy nghĩ cũng ngừng vận chuyển. Tình hình này, đối với các người đánh vào quá lớn. Khương Phong cũng là hù giật mình, cho tới giờ khắc này hắn mới biết, Lăng Vân tại đối phó hắn thời điểm căn bản là không có động thật cách. Nguyên huyền cơ, ngươi liền lấy chút thực lực này tới rửa nhục trước. Lăng Vân hờ hững quét nguyên huyền cơ một mắt. Tiếp theo, không chờ những người khác kịp phản ứng, hắn bá lại càng qua nguyên huyền cơ, hướng trong trang viên mặt đi tới. Đối với Lăng Vân mà nói, trước mặt chuyện trọng yếu nhất là cứu Dư Uyển Ương. Những chuyện khác có thể sau này lại xử lý. Những người khác bao gồm Khương Mẫn ở bên trong, cũng còn đắm chìm trong Lăng Vân đánh tan nguyên huyền cơ trong rung động, hoàn toàn không lấy lại tinh thần, cho tới để cho Lăng Vân dễ dàng liền tiến vào trong trang viên. Mau, tất cả lên cho ta, bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Nguyên huyền cơ dữ tợn vặn vẹo, cuồng loạn đối với bốn phía hộ vệ hét. Nhận được mệnh lệnh, bọn hộ vệ rối rít truy đuổi hướng Lăng Vân, nhưng không ai dám đuổi quá nhanh, đều cùng Lăng Vân giữ khoảng cách nhất định. Lăng Vân thực lực không thể nghi ngờ để cho những hộ vệ này sinh ra sợ hãi. Lăng Vân bước chân dồn dập, đại âm dương tâm kinh, âm thầm hắn đã khai mở đại âm dương tâm kinh. Ban đầu nắm giữ môn công pháp này, không chỉ có hắn và Tô Vãn Ngư, còn có Dư Uyển Ương. Hắn thi triển môn công pháp này, Dư Uyển Ương tất có thể cảm ứng được. Mà chỉ cần Dư Uyển Ương làm ra đáp lại, hắn sẽ biết Dư Uyển Ương ở đâu. Dư Uyển Ương cư trú gác lửng, sắc mặt nàng bi phẫn, trong ánh mắt đã quyết chí chết. Đối với nguyên huyền cơ, nàng đã hận tận xương tủy. Trước đây, nàng thật không nghĩ tới nguyên huyền cơ sẽ vô sỉ như vậy. Bị nàng vạch trần chân tướng, biết không cách nào lại để cho nàng chủ động dâng ra thanh loan ấn ký bên trong. Đối phương lại sử dụng như vậy đê hèn thủ đoạn quảng cáo. Giờ phút này nàng trong cơ thể đã giống như là có ngọn lửa ở thiêu hủy. Thật là khó mà bà khống mình. Nhưng nàng cho dù chết, vậy tuyệt sẽ không để cho nguyên huyền cơ được như ý. Giữa lúc nàng vô cùng tuyệt vọng, thậm chí dự định lấy linh lực chấn vỡ mình tim lúc đó, cũng cảm giác được thức hải thâm sử. Linh lực bỗng nhiên xuất hiện một hồi linh hồn tương liên vậy chập chờn. Cảm nhận được cái này chập chờn, Dư Uyển Ương đầu tiên là đờ đẫn, sau đó liền là không dám tin tưởng. Nàng rất rõ ràng, cái này chập chờn đến từ đại âm dương tâm kinh. Trong chốc lát, nàng cơ hồ hoài nghi là mình sinh ra ảo giác. Bất quá rất hiển nhiên, đây không phải là cái gì ảo giác. Đại âm dương tâm kinh chập chờn càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân, Dư Uyển Ương vô cùng kích động. Nàng cũng làm xong tự vận chuẩn bị, làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân lại có thể sẽ xuất hiện. Lấy lại tinh thần sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi, vận chuyển đại âm dương tâm kinh đáp lại Lăng Vân. 2 phút không tới, Dư Uyển Ương nghe được một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Cái này tiếng bước chân nàng rất quen thuộc, chính là Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân đá văng ra cửa, lập tức liền thấy trên giường nhỏ Dư Uyển Ương. Hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liền nhướng mày một cái. Thân là một người tuyệt thế luyện đan sư, hắn lập tức nhận ra được Dư Uyển Ương tình huống có cái gì không đúng. Tiếp theo, hắn ánh mắt liền đột nhiên băng hàn. Ở Dư Uyển Ương bên người, hắn thấy một loại kỳ dị hồng sương mù, mê điệt vụ. Lăng Vân tâm thần vù vù chấn động một cái, nháy mắt tức thi, ngập trời ý định giết người, giống như vỡ đê lũ lụt, từ lòng hắn bên trong ầm ầm bộc phát ra. Cái này mê điệt vụ là loại cường đại thúc dục, tình, dược vật, Lăng Vân làm sao không biết Dư Uyển Ương gặp được cái gì? Mặc dù hắn tin chắc, lấy Dư Uyển Ương tính cách, mặc dù có mê Điệt Vũ cũng sẽ không để cho nàng xa vào. Nhưng nàng khẳng định sẽ chọn tự vận. Bất quá, so sánh giết hại, dưới mắt quan trọng hơn, vẫn là giải trừ Dư Uyển Ương khốn cảnh. Dư Uyển Ương bên người rõ ràng có tuyệt thế đại trận phong khốn. Đây đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn vận chuyển linh lực, tiện tay ở Dư Uyển Ương bên người hư không điểm mấy chỉ. Liền thấy có tầng trong suốt kết giới mở. Dư Uyển Ương, Lăng Vân bước nhanh đi vào. Đỡ Dư Uyển Ương, người Lăng Vân trên mình vậy cổ vô cùng quen thuộc. Để cho nàng hồn khiên mộng vòng hơi thở. Lúc trước ngăn cản ý chí còn vô cùng mãnh liệt Dư Uyển Ương. Ngay tức thì liền tâm thần thất thủ. Nàng mặt đẹp, dâng lên đỏ ửng, đưa tay đi rõ ràng mình cổ áo. Bộ dáng kia, tràn đầy cám dỗ. Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại rõ ràng không phải hưởng thụ tình yêu nam nữ thời điểm. Cũng may trước mắt cục diện này, đối với hắn mà nói. Giống vậy không phải cái gì vấn đề khó khăn. Hắn nhanh chóng ra tay. Ấn Dư Uyển Ương trên mình mấy cái huyệt vị. Dư Uyển Ương rất nhanh liền thân thể mềm mại run lên. Tỉnh hồn lại, lại xem Lăng Vân. Nàng gương mặt đỏ như ánh nắng chiều. Lăng Vân, có lời gì? Chúng ta sau này sẽ chậm chậm nói. Hiện tại trước giải quyết hết trước mắt phiền toái. Lăng Vân nói, Dư Uyển Ương chợt tỉnh táo lại. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi trắng bệch. Lăng Vân, ngươi không nên tới cứu ta. Ở nàng nhìn lại, nơi này là Đông Thổ, là Lạc Thành, là Khương Gia và Nguyên Huyền Cơ Đại Bản Doanh. Lăng Vân tới nơi này, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Mà Lăng Vân làm như vậy. Hoàn toàn là vì cứu nàng, thiếu cho ta suy nghĩ vơ vẩn, làm ta Lăng Vân người phụ nữ, người duy nhất phải làm, chính là tin tưởng ta. Lăng Vân hừ lạnh nói, buồn cười, ngoài cửa, truyền tới Nguyên Huyền Cơ oán độc thanh âm. Lăng Vân, Dư Uyển Ương nói không sai, ngươi không nên tới Đông Thổ. Quảng cáo, đối với Lăng Vân, hắn thật là hận thấu xương. Dư Uyển Ương bên này, hắn cũng bố trí xong hết thảy, chỉ cùng thu hoạch trái cây, kết quả đều bị Lăng Vân phá hoại. Nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, Dư Uyển Ương một trái tim lại là chìm vào đáy cốc. Gác lửng bên ngoài, đã bị Khương gia hộ vệ, vây quanh cái nước chảy không lọt, nàng và Lăng Vân căn bản chắp cánh khó khăn bay, nàng hàm răng cắn chặt môi. Chỉ có thể yên lặng quyết định, chẳng qua lần này, liền cùng Lăng Vân cùng chết. Mà Lăng Vân khi nhìn đến Nguyên Huyền Cơ ngay tức thì, trong mắt sát ý giống vậy điên cuồng phun trào. Cái này Nguyên Huyền Cơ, lại dám đối với Dư Uyển Ương thi triển như vậy đê hèn thủ đoạn. Đơn giản là trăm tử nạn chuộc. Lần này, dù là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng phải giết Nguyên Huyền Cơ. Tất cả người đồng loạt ra tay. Cho ta cầm cái này nhóc rác rưởi đánh giết. Nguyên Huyền Cơ không biết Lăng Vân ý tưởng. Giọng oán hận nói. Lời còn chưa dứt. Hắn liền cảm giác hoa mắt một cái. Gác lửng bên trong Lăng Vân. Đã biến mất không gặp. Không tốt. Nguyên Huyền Cơ nội tâm chuông báo động đại tác. Chỉ tiếc. Cho dù hắn ý thức được nguy cơ. Thân thể cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Phịch, cơ hồ đồng thời, Nguyên Huyền Cơ chỉ cảm thấy ngực kịch chấn, tựa như bị núi cao đụng, cả người lúc này liền bay rớt ra ngoài, ước chừng hơn 20 mét bên ngoài. Nguyên Huyền Cơ oanh đem một nơi hòn non bổ, đụng được nổ nghiền, thoáng chốc, Nguyên Huyền Cơ liền cảm giác, trên người hắn xương, đã đứt nứt ra gần phân nửa, nhất là ngực, bị Lăng Vân hoàn toàn đá bể. Nguyên Huyền Cơ còn muốn bỏ dậy, liền gặp Lăng Vân một cước đạp tới, đem hắn lại lần nữa đạp phải trên đất, mãnh liệt khuất nhục, để cho Nguyên Huyền Cơ không khỏi giữ tợn gầm thét. Lăng Vân, người cái này nhóc rác rưởi, lập tức buông ta, nếu không ta bảo đảm, ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ chết rất thảm. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền trong mắt sắc bén báo xã, hướng về phía hắn dưới háng, hung hăng giẫm một cái. Giết heo vậy thống khổ kêu gào, bỗng dưng từ Nguyên Huyền Cơ trong miệng phát ra. Hắn dưới háng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.